Chương 141, Quên Nữ Thần. Chư thần hoành hành vô kỵ. Vì tranh đoạt thống trị vùng đất thần quyền, vô số thần minh tham dự thánh chiến. Adena làm thần quyền đã được giả, tự nhiên là bị chư thần chú mục, bị nhiều tà thần vây công. Ở lúc đó, thánh vực gặp phải phi thường quẫn bách hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này, cái kia một đời Adena bất đắc dĩ khuất phục tại thiên giới chư thần, nhất là thiên hậu hệ ra, bất đắc dĩ đem long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa, xà phu tọa thánh y để biếu tặng cho chiến thần Azet, làm Azet thủ hộ tống tinh tọa. Chiến thần Azet, hỏa thần hệ phải sở tốt, thanh xuân nữ thần hệ bệ, sinh dục nữ thần y lì thì y ạ, tàn khốc nữ thần ẻn nỉ ồ, đều là thiên hậu hệ giả tử nữ. Trong đó, nhất là chiến thần Azet không hề nghi ngờ, nhất được hệ giả niềm vui. Cái kia một đời Adena đem long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa, xà phu tọa cái này bốn cái mạnh nhất thủ hộ tinh tọa đưa cho chiến thần Azet, cũng chính là có một chút như vậy lấy lòng thiên hậu hệ giả ý tứ. Kết quả sau lại, ở thiên hậu hệ giả chống đỡ, cùng với thần vương rẻ ở cam chịu phía dưới, chiến thần Azet vẫn là hạ phàm tham dự đối với chấp trưởng đại địa thần quyền tranh đoạt. Kết quả, trận chiến ấy, phẫn nộ trí khôn và chiến tranh nữ thần Adena tự mình phi phụ thần thánh ý để ra trận, đánh chiến thần Azet đánh tơi bời, chật vật chạy trốn. Cuối cùng thậm chí bị cái kia đệ nhất đạt đệ nạ thân thủ chạm sát. Mà chiến thần ạ dẹt thủ hạ chính là cuồng đấu sĩ, cũng bị thánh đấu sĩ tàn sát hầu như không còn. Trận chiến ấy, ạt đệ nạ ngoại trừ tự thân lên trận cùng chiến thần ạ dẹt chém giết ở ngoài, nàng còn bỏ lệnh cấm thánh vực, tất cả cấm chiêu. Những thứ này cấm chiêu, sở dĩ trở thành cấm chiêu, một nguyên nhân, là bởi vì uy lực quá lớn. Hiền lành nữ thần ạt đệ nạ cho rằng, quá mức tàn khốc, cho nên mới không cho phép thánh đấu sĩ nhóm sử dụng. Mà một nguyên nhân khác, thì là chư thần cấm nhân loại sử dụng những thứ này, có thể tàn sát sát thần mình chiêu số, cho nên thánh vực mới không thể không đem các loại chiêu số liệt vị cấm chiêu, cấm thánh đấu sĩ sử dụng. Ngoại trừ bỏ lệnh cấm cấm chiêu ở ngoài, thánh đấu sĩ vũ khí, cũng toàn bộ đều phát buông xuống. Ở thánh vực cùng chiến thần ạ dẹt thánh chiến trong, long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa cuối cùng nhưng là bị Thái Dương thần ạ bẻn nhân cơ hội thu phục. Từ nay về sau, cái này ba cái tinh tọa, liền trở thành Thái Dương thần ạ bẻn thủ hộ tinh tọa, mặc dù là của hắn nhật miệng thánh đấu sĩ. Mà cái kia ba cái thánh y rìa, đồng dạng bị Thái Dương thần ạ bẻn cải tạo, một lần nữa rèn tạo thành Thái Dương thánh y rìa. Đương nhiên, ngoại trừ long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa ở ngoài, Thái Dương thần ạ bẻn thủ hạ, tự nhiên còn có những thứ khác nhật miệng thánh đấu sĩ. Thái Dương thần ạ bèn cùng Nguyệt Lượng nữ thần quá mít đều là quên nữ thần lệ tỏ tử nữ. Lệ tỏ là thiện lương nhưng tràn đầy bi thương nữ thần. Nàng đang hoài dựng thời điểm, bị thiên hậu hẹ giả các loại truy sát, thế cho nên cho đến tuyệt lộ hoàn cảnh, cuối cùng nàng chạy trốn tới trên biển, chiếm được hải hoàng sóng xệ tổng che chở, mới thành công sinh ra Nguyệt Lượng nữ thần quá mít cùng Thái Dương chi thần ạ bèn. Mà hiện tại, Đẹp thần miếu cung phụng chính là cái này một vị hiền lành nữ thần. Cho tới nay, thánh vực cùng đẹp thần miếu quan hệ đều tương đối không sai. Ở thánh chiến phía trước, thánh vực còn phái ra hoàng kim thánh đấu sĩ đi trước đẹp thần miếu cầu lấy dự ngôn thần dụ. Hơn nữa ở thiên giới bên trên, bởi vì Thái Dương thần ạ bèn cùng thiên hậu hệ dạ không hợp, cho tới nay, có thể nói Thái Dương thần ạ bèn coi như là nữ thần ạt đế nạ minh hiếu. Dù sao có đôi lời nói cho cùng, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Thế nhưng, lúc này đây, Thái Dương thần ạ bẻn cư nhiên tự mình hạ phàm, tham dự cướp đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền, công nhiên cùng thánh vực đối địch, cái này quả thực quá khiến người ngoài ý nư a a. Ở long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa đầu phục Thái Dương thần ạ bẻn, trở thành Thái Dương thần ạ bẻn thủ hộ tinh tọa sau đó, bốn cái đặc thủ tinh tọa trong, còn dư lại cuối cùng một cái xà phu tọa. Cũng là cũng không có bị Thái Dương thần ạ bẻn thu phục, mà là cứ như vậy biến mất ở bụi bặm của lịch sử trong. Không có ai biết, món này thánh y lìa đến cùng đi nơi nào. Có truyền thuyết, xà phu tọa thánh đấu sĩ là bởi vì đối với thánh vực thất vọng, cho nên chính mình lẩn trốn đi, chạy trốn tới minh giới ở chỗ sâu trong. Bởi vì chỗ diện tích mà hoang vu, chỉ cần có tâm ẩn núp nói, bất kỳ người nào cũng không tìm tới hắn. Cũng có một loại thuyết pháp, xà phu tọa thánh đấu sĩ bị thần vương rẻ ở giết chết, hoàn toàn từ cái này cái trên thế giới lao đi, từ nay về sau, cái này cái trên thế giới cũng sẽ không bao giờ có rắn phu tọa. Cho nên xà phu ngồi tinh tọa, cho nên cho tới nay đều ảm đạm lấy. Còn có một loại thuyết pháp, kỳ thực xà phu tọa thánh đấu sĩ, vẫn luôn không hề rời đi thánh vực. Hắn vẫn luôn trốn ở thánh vực trong. Xà phu ngồi cung điện, đang ở cung thiên hạt cùng cung xạ thủ trong lúc đó, con là bất kể người nào, cho dù là làm thánh vực người tạo lập cùng chủ nhân Adena, đều không thể tìm được hắn. Nhưng những thứ này đều là đồn đãi, chân tướng là xà phu tọa thực sự đã mai một ở tại trong lịch sử, từ đến nay, cũng không có xuất hiện nữa. Đối với cái này lưu lạc bốn cái tinh tọa, một chúng thánh các đấu sĩ, thở dài, tự nhiên là cái này bốn cái tinh tọa bi kịch quanh co vận mệnh, bất đắc dĩ, tự nhiên là nhân loại, ở chư thần áp bách dưới không làm sao được, mà phẫn nộ, thì là chư thần cuồng vọng cùng lật lọng. Cái này bốn cái tinh tọa, tuy nói là trốn tránh, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, rồi lại nơi nào là trốn tránh. Thánh vực cho tới nay, như cũ xưng 88 cái tinh tọa, chưa từng có nói qua là 84 cái tinh tọa, đây cũng là vẫn như trước đem long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa cùng xà phu tọa, đặt ở thánh đấu sĩ trong hàng ngũ. Nhìn một chúng thánh đấu sĩ bộ dạng, Sà Cạ cười khổ nói, đây cũng là tình huống lúc đó bức bách. Thánh vực gặp phải nhiều mặt địch nhân, đối mặt chư thần khiển trách, chỉ có thể giao ra long cốt tọa, hậu tiến tọa, mèo rừng tọa cùng với xà phu tọa. Nếu không, ở lúc đó không có thiên giới chống đỡ. Thánh vực chỉ sợ đã bị diệt ta xem lúc này đây, chính là cơ hội, đem long cốt tọa, hậu tiến tọa cùng mèo rừng ngồi thánh y đi hề, thu hồi thánh vực tới theo Sà Cạ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, một chúng thánh đấu sĩ trong, cũng là địch tiệp ngươi nói như vậy. Địch tiệp ngươi thoại ngữ hạ xuống, một chúng thánh đấu sĩ, bao quát làm nữ thần ạt để nạ Sà Cạ đều là lộ xẻ ra ngoài ý muốn ánh mắt. Cho tới nay, đang lúc mọi người trong ấn tượng, địch tiệp ngươi đều là cái loại này hành sự ổn trọng, hơn nữa tính trước làm sao ca tính. Hắn hiện tại, thế mà lại nói thư A cơ hội thu hồi long cốt tọa, hậu tiến tọa cùng mèo rừng ngồi thánh ý để thoại ngữ. Vẹn vẹn là những thứ này liền thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, địch tiệp ngươi ý của lời này là thánh vực trực tiếp hướng Thái Dương thần A bèn khai chiến A Thái Dương thần A bèn hiện tại tuy là qua đây tuyên chiến. Nhưng tất cả tình huống còn chưa tàng minh. Huống chi, Thái Dương thần ạ bèn đến cùng tới hay không tiến công thánh vực, còn mà lại còn là một tân số. Đối với thánh vực mà nói, tự nhiên là có thể không phát sinh chiến tranh, tự nhiên chính là không phát sinh chiến tranh cho thỏa đáng.